Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 1932, vở kịch. Một canh, đúng lúc này, nên số 2, số 55 rồi. Phùng Trùng mở miệng, mới mở miệng, nguyên bản vốn đã tĩnh mịch hiện trường. Càng là yên tĩnh đến cốt tủy chỗ sâu. Bởi vì, số ai? Chính là Vưu Đồ, mà số 55 thì là người Phùng gia. Trong lúc nhất thời, từng đạo ánh mắt hướng phía Vưu Đồ, Vưu Du, Tô Trần nhìn lại, cũng có các loại ánh mắt hướng phía Phùng Trùng, cùng với số 55 cái kia người Phùng gia nhìn lại. "Ta tới đi." Vưu Du vừa định muốn nói gì, nhưng không có nói mở miệng. Tô Trần liền mở miệng. Rõ ràng, tất cả mọi người cảm thấy, Tô Trần tiếp xuống, không nên tái xuất chiến, không nên lại cao hơn điều chỉnh thay thế Vưu Du hoặc là Vưu Đồ rồi. Có thể Tô Trần, lại hết lần này tới lần khác làm như vậy, đây là có nhiều không sợ chết a? Chẳng lẽ Tô Trần không biết, chỉ cần hắn thay thế Vưu Đồ, như vậy. Phùng Trùng cũng nhất định sẽ thay thế số 55 cái kia Vưu gia người. Tô Trần đây là biết rõ phía trước có một cái có thể đâm chết hắn cây cột. Còn quả thực là muốn đụng vào. Đơn giản chính là muốn chết a. Chẳng lẽ còn sống không tốt sao? Không được. Vưu Du quát đến. Trong thanh âm không có một tia thương nghị. Là nghiêm túc, trịnh trọng, ngưng trọng. Nàng ngẩng đầu. Nhìn về hướng Tô Trần, nhìn chằm chằm Tô Trần, gằn từng chữ một, ta nói tính, ta nói, không được, ta có nắm chắc. Tô Trần sờ lên cái mũi, cười khổ nói, không được. Vưu Du chỉ trọng phục hai chữ này, nắm chắc, ha ha, có thể có cái gì nắm chắc. Nàng liền biết rõ, Phùng Trùng một chiêu liền dây bại Cao Di. Mà Cao Di so Ngụy Dự còn mạnh hơn. Nàng liền biết rõ Tô Trần phía trước biểu hiện như vậy nghịch thiên hám thế, nhưng không có đạt được Vân Lão một cái không sai đánh giá. Có thể Phùng Trùng đã nhận được. Dù cho hiện tại ta không thay thế Vưu Đồ, rất nhanh đợi đến số 12 cùng với số 45 ở giữa chiến đấu cũng tới đến. Mà ta là số 12. Tô Trần trầm lặng nói, đến lúc đó, thuộc về ta chiến đấu, ta sẽ không đồng ý ngươi hoặc là Vưu Đồ thay thế. Càng sẽ không sớm liền nhận thua, ta muốn tự thân lên, mà ta tự mình bên trên, Phùng Trùng hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Ta cùng hắn, vẫn có đánh một trận, ngươi, Vưu Du kém chút tức giận nghĩ muốn cho Tô Trần một cái tát. Tô Trần. Ngươi cứ như vậy nghĩ muốn chết sao? Hiện tại, để cho ta thay Vưu Đồ cùng Phùng Trùng đến một trận. Phùng Trùng vừa mới chiến một trận. Bao nhiêu, có chút tiêu hao à? Đối với ta mà nói, cũng coi như chiếm một tia ưu thế. Không phải sao, dù sao cũng so đợi thêm chừng 10 trận chiến lôi đài sau Phùng Trùng hoàn toàn khôi phục tái. Chiến tốt, Tô Trần tiếp tục nói. Vưu Du không lên tiếng, chính như Tô Trần lời nói, nếu như Tô Trần hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Phùng Trùng chiến, như vậy, nàng thật đúng là không ngăn cản được, người một nhà có thể thay thế mình người, nhưng nếu như người một nhà không nguyện ý để cho mình người thay thế thay, vậy liền không có cách nào rồi. Số 12 cùng số 45 chiến đấu thuộc về Tô Trần. Tô Trần không nguyện ý cho người thay thế thay, cũng không nguyện ý trực tiếp nhận thua. Tất phải có một trận chiến, ai cũng ngăn cản không được. Nếu như nhất định có một trận chiến, hoàn toàn chính xác, cũng đúng như Tô Trần lời nói. Vẫn là hiện tại liền chiến tốt, tốt xấu, không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Phùng Trùng vừa mới ra tay với Cao Di, mặc dù nhẹ nhàng đến liền một chiêu mà thôi. Tựa hồ, không có gì tiêu hao, có thể vạn nhất có một tia tiêu hao đâu. Gặp Vưu Du trầm mặc, Tô Trần biết rõ, Vưu Du không ngăn cản được chính mình rồi. Khắp nơi trận tất cả châu tử nhìn chăm chú. Tô Trần di chuyển bước chân, hướng phía ở giữa đi đến. Nhìn thấy một màn này, lập tức vây xem châu tử nhóm, răng đều cắn kéo kẹt vang. Kích động máu tươi đều muốn từ đỉnh đầu chuyển động lên rồi. Tô Trần thật sự muốn thay thế Vưu Đồ chiến trận này. Cho hay, mở màn ăng, chân chính vở kịch, quả nhiên, không để cho những thứ này châu tử nhóm thất vọng. Tại Tô Trần hướng phía ở giữa đi đến đồng thời, Phùng Trùng cũng hướng phía ở giữa đi đến. Phùng Trùng thay thế số 55 cái kia người Phùng ra. Người rất ưu tú, Phùng Trùng cùng Tô Trần mặt đối mặt. Phùng Trùng trước tiên mở miệng, trên mặt của hắn không có chút nào keo kiệt tán thưởng tiếu dung. Biết rõ không thể địch mà địch, là vì dũng cảm, ngươi không đến 500 tuổi. Đã lấy được bây giờ như vậy làm cho người sợ hãi. Không thể tin được thành tựu, nói lên tu võ thiên phú. Ngươi, so với ta càng tốt hơn. Tô Trần chỉ là thần sắc yên tĩnh nghe. Một tia khí tức cùng cảm xúc biến hóa đều không có. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng tuổi còn rất trẻ. Tiếp theo, Phùng Trùng lắc đầu, rõ ràng, ngươi có càng lựa chọn tốt, nhịn được nhất thời, tương lai, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nói xong, Phùng Trùng khoát tay áo, tựa hồ, cũng không nghĩ nói nhảm nhiều như vậy. Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu. Tiếng nói rơi, Tô Trần cùng Phùng Trùng cơ hồ là cùng một thời gian xuất thủ. Phùng Trùng thi triển, như cũ là kia một chảo, quỷ dị lại rung động một chảo, thấy không rõ hắn chảo ấn pháp quyết ba động, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ chí cường khí tức hủy diệt. Từ kia chảo ấn phía trên ba động ra, giống như tử thần du tẩu, chôn vùi hết thảy không gian cùng tâm thần. Kia một chảo bỏ qua không gian khoảng cách, chảo ấn đỏ tươi thấu xương, hơi mờ, hiện ra làm cho người da đầu tê dại yêu dị hình dạng. Lặng yên không một tiếng động, chảo ấn ba động ở giữa, rõ ràng, mùi vị của tử vong, đều thực chất hóa rồi. Quỷ dị hắc sắc tử khí, giống như là một tầng đen thui vết gì, loang lổ tại chảo ấn phía trên. Giờ phút này, trên không, vậy đại biểu một chiêu chảo ấn lực công kích cường độ hung ấn. Vô cùng rõ ràng, nồng đậm, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực. Đồng dạng là màu đỏ tươi nhỏ máu, khảm nạm ấn khắc tại phía trên bầu trời. Chỉ liếc mắt, liền sẽ nhớ kỹ cả một đời. Chung quanh, những cái kia vây xem châu tử nhóm. Cả đám đều muốn đem đầu kéo tới trong cổ rồi. Mặc dù, cái này chảo ấn không phải hướng phía bọn hắn mà đến. Nhưng kia chảo ấn tiết lộ một tia khí tức, vẫn để cho bọn hắn cảm nhận được tử thần xông vào trái tim. Xông vào sâu trong linh hồn cái chủng loại kia cực điểm e ngại cảm giác. Lại nhìn Tô Trần, như cũ là một kiếm. Đối mặt Phùng Trùng loại cấp bậc này đối thủ, bất kể là thiên vu tịch diệt dung hợp chiêu thức, vẫn là phù chữ cùng chữ đạo dung hợp chiêu thức, đều không dùng rồi, có thể sử dụng, cũng chính là kiếm, 30.000 tỷ long chi lực tự nhiên không cần phải nói. Chín đạo đại đạo quy tắc cũng là cực điểm thi triển. Tăng thêm lục đoạn đỉnh phong kiếm vận bản thân lăng lệ. Trừ cái đó ra, còn có hoàn chỉnh hỗn độn thần lôi nương theo. Một kiếm này cùng với phía trước miểu sát ngụy dự một kiếm là giống nhau, kiếm mang quá mức quỷ quyệt, chỉ có một lỗ kim đồng dạng màu tím nhỏ xíu điểm chợt lóe lên. So ảo giác còn muốn ảo giác, sau đó chính là lặng yên không một tiếng động, thẳng đến một phần vạn cái hô hấp sau, bỗng nhiên, màu tím cùng màu đỏ va chạm, kiếm mang cùng chảo ấn giao thoa, suy. Một đạo cạo xương phá hồn đồng dạng chói tai tới cực điểm thanh âm. Điên cuồng tê minh mà lên, giống như kia trong hư không cự thú gào thét, lại như là thời đại hoang cổ yêu ma tê minh. Màu tím cùng màu đỏ tại va chạm ở giữa dung hợp, hình thành một cỗ thần sắc quái dị. Khí tức hủy diệt thì là nồng đậm đến phảng phất bị tinh luyện tinh túy 100.000 lần đồng dạng. Một tia một sợi đang chấn động ở giữa xé rách ngàn vạn. Bất kể là kia vững chắc bất khả tư nghị tuyệt đối không gian, vẫn là kia phách lối tùy ý hư không loạn lưu, hoặc là nhỏ bé tới cực điểm không khí, linh khí khí lưu, ở đây sau một nháy mắt, đều trở nên xốp, mềm mại, chạm đến kia một tia màu hồng đậm quỷ dị khí lưu. Đã bị xé rách trở thành hư vô. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.